Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706: Hứa Bạch mặt Thiên Tôn. Lúc trước Thiên Linh Châu hư không bên ngoài thành công đánh cắp ngũ hành đại động thiên, có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, Lý Phàm đang chuẩn bị lặng yên bỏ chạy, lại phát hiện phía dưới phòng thủ một tên gọi là Tôn Kỳ tu sĩ. Thế mà tựa hồ có thể ẩn ẩn phát hiện hắn tồn tại. Thậm chí đối vô tướng sát cơ đều có chỗ phát giác. Phải biết, cho dù là tầm thường hợp đạo tu sĩ, đối Lý Phàm nguyên anh cảnh giới phía dưới thi triển giả thiên mệnh mà dùng vô tướng sát cơ, đều rất khó có cảm giác biết rõ. Lại vẫn cứ bị cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ hiểu rõ đủ loại dấu hiệu biểu hiện. Cái này Tôn Kỳ cũng người phi thường. Sau đó Lý Phàm tiện tay thả ra một đạo vô tướng sát cơ, đem khóa chặt. Một đoạn thời gian rất dài đến nay, cái này Tôn Kỳ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, thì cùng phổ thông tu sĩ một dạng tu hành, chấp hành tiên minh phát xuống nhiệm vụ. Thẳng đến gần nhất, Thiên Linh Thành chủ Tôn Liên Thành tìm được hắn, cũng cho hắn một trương hoa gian giản. Mê vực bên trong, cảm nhận được vạn ngoài vạn dặm truyền đến hình ảnh Lý Phàm, động tác có chút dừng lại. Thu đến thiên địa ân huệ càng nhiều, thì càng khó nghịch ý sao? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Lý huynh, có phải hay không không kiên trì nổi? Hoàng Phủ Tùng thanh âm đem Lý Phàm kéo về hiện thực. Đông Phương Diệu giận quát một tiếng. Trốn ở đằng sau ta chính là Hoàng Phủ, còn bao lâu nữa? Còn lại sau cùng 1%. Nơi đây mê vực liền có thể hoàn toàn làm xong. Kiên trì một chút nữa. Hoàng Phủ Tùng cao giọng nói. Mẹ nó, ngươi nhanh hơn chút nữa. Đông Phương Diệu một quyền vung ra, đem mấy chục con lặng yên không một tiếng động ở giữa đến gần bóng mờ chi thú xé thành mảnh nhỏ. Lý Phàm hướng ra ngoài nhìn lại, đếm mãi không hết màu đen âm ảnh thú, như là như sóng biển, từ 4 phương 8 hướng vây công tới, đem 3 người bọn họ bao bọc vây quanh. Đây đã là bọn họ trong khoảng thời gian này thăm dò cái thứ 3 mê vực. So với trước 2 cái hoang vu, tĩnh mịch, nơi này mức độ nguy hiểm lập tức đã tăng mấy lần. Nhìn như bình tĩnh trên mặt đất, có vô số âm ảnh hóa thành quỷ loại dị thú, giấu ở đá lởm chởm quái trong đá. Ban ngày còn không có động tĩnh gì, ban đêm buông xuống, một vòng hồng nguyệt dâng lên về sau, tại màu vỏ quýt ánh trăng chiếu rọi xuống, hư ảnh nhóm tất cả đều dường như sống lại, điên cuồng đối xâm nhập mê vực bên trong dị loại, tức Lý Phàm bọn người phát động tập kích. Những thứ này âm ảnh thú không chỉ có động tác cấp tốc, bí ẩn, mà lại lực sát thương cũng hết sức kinh người. Mà lấy Đông Phương Diệu cái kia có chút cường hãn nhục thân, tại chịu mấy cái móng vuốt về sau, cũng biến thành máu me đầm đìa. Càng làm cho Lý Phàm bọn họ đau đầu chính là, cho dù bọn họ phí hết sức 9 châu 2 hổ, đem những thứ này điên cuồng bóng mờ thú tất cả đều giết sạch về sau, ngày thứ 2 buổi tối, đang hồng nguyệt lần nữa dâng lên, những thứ này âm ảnh thú lại tất cả đều xông ra. Chẳng những số lượng mảy may không ít, mà lại tựa hồ còn bảo lưu lại trước một đêm cùng bọn hắn chiến đấu trí nhớ. Nhất thời để Lý Phàm 3 người lâm vào khổ chiến, cơ hồ đem tiếp tế tiêu hao không sai biệt lắm, mới miễn cưỡng tại âm ảnh thú chiều bên trong kiên trì được. Cái thứ 3 ban ngày, bọn họ còn chưa kịp hoàn thành toàn bộ mê vực thăm dò, hồng nguyệt lại sớm buông xuống, lập tức bọn họ tình thế thì biến đến cùng nguy cơ lên. Cũng may Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu thực lực đều cũng không tệ lắm, Lý Phàm càng là ẩn giấu đi tuyệt đại đa số tu vi chiến lực, cho nên chỉ là hữu kinh vô hiểm. Bày ra phòng tuyến nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị âm ảnh thú phá tan, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, thủy chung một mực kiên trì, vỡ mà không tán. Rốt cục, làm Lượng Thiên Giám hoàn thành toàn bộ số liệu ghi chép về sau, 3 người cùng nhau phát lực, đem chung quanh trong nháy mắt trống rỗng. Sau đó Phổ Hiền Chân Chu phóng lên tận trời, hướng về không trung hồng nguyệt mau chóng đuổi theo. Âm ảnh thú nhóm cho dù lâm vào điên cuồng, cũng vô pháp ngăn cản. chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Phàm bọn họ bay vào Hồng Nguyệt bên trong. Thảo, thật sự là quá hiểm. Nhìn đến chung quanh quen thuộc xương trắng, máu me khắp người, Đông Phương Diệu nhịn không được văng tục. Về sau không thể lại nghe hoàng phủ ngươi, muốn là nghe Lý huynh. Ngày đầu tiên buổi tối thì không theo chân chúng nó tử đấu, mà chính là một bên du đấu một bên thăm dò. Chúng ta đã sớm hoàn thành tiến độ. Chạy trốn, oán trách câu. Hắn hít sâu một hơi. Trên thân mấy đạo sâu đủ thấy xương thương thế đang ngọ nguậy lấy chậm rãi khôi phục. Ai, cũng không thể trách ta. Ai bảo cái này đáng chết tiên minh quy củ. 99% cùng 100% thăm dò. Thanh huyền điểm khen thưởng thế mà trực tiếp kém gấp đôi. Đây không phải buộc người đem toàn bộ mê vực toàn bộ thăm dò sạch sẽ à? Hoàng Phủ Tùng lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng có chút vô tội nói. Ngược lại là Lý Phàm so sánh đạm định, dù sao chân chính nguy cơ rất có thể thì giấu ở cái kia còn lại 1% bên trong, mà 100% thăm dò thì có thể trực tiếp bài trừ nguy hiểm. Tiên minh làm như thế ngược lại cũng không gì đáng trách. Vẫn là để chúng ta nhìn xem thu hoạch lần này đi. Nhiều hơn 1.600 điểm. Lại thêm trước đó chấm ngoặc kép mới 2.400 điểm. Lý Phàm ba người sắc mặt đều biến đến không thế nào nhìn khá hơn. Không nghĩ tới mê vực cùng mê vực ở giữa giá trị khác biệt cũng lớn như vậy. Thật sự là hoài niệm lúc trước 30.000 thanh huyền điểm nhẹ nhõm vào tay thời điểm. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Diệu dò thầm thì, bớt tranh cãi đi. Hoàng Phủ Tùng có chút tức giận nói. Lý Phàm không có tham dự tiến hai người cãi nhau, mà chính là nhìn chằm chằm lượng thiên giám bên trong xuất hiện thanh huyền điểm đổi lấy danh sách. Giải ly điệp, 50.000 thanh huyền điểm. Còn thừa số lượng, 8. Lý Phàm tâm bên trong lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên cầm thứ này đi ra hống người. Cũng không biết là cái gì cái oan đại đầu. Mua đi cái thứ nhất. Lần này, có lẽ là vì thêm đại tu sĩ nhóm thăm dò xương trắng tính tích cực. Thanh huyền điểm đổi lấy danh sách bên trong chân quý đồ vật. Đều là có hạn chế số lượng. Đổi hết liền ngừng lại. Không quá khen khích lệ cũng xác thực phong phú. Danh sách bên trong thiên huyền kính tái sinh thể. Ngoại trừ 9 cái giải ly điệp bên ngoài. Còn có huyền kính chi linh. Trung mạt thạch bàn hai thứ này. Huyền kính chi linh là một đạo hồ đồ ý thức, có tương đương trình độ trí tuệ, có thể dung luyện tiến vào tùy ý pháp bảo bên trong, làm uy lực của nó tăng gấp bội. Mà trung mạt thạch bàn là mới nhất sinh ra tái sinh thể, bề ngoài hình dáng như hình tròn bàn đá, cho nên gọi tên. Nó cụ thể công hiệu trước mắt còn không có bị phát hiện. Cái này trung mạt thạch bàn tựa hồ cũng là ách diệt thạch bàn. Ở kiếp trước, Phúc Thiên Hội người cũng là dùng vật này. Đại lượng sáng tạo ra có thể che đậy huyền võng cảm giác ách thạch. Phúc Thiên Hội tu sĩ cũng là nghiên cứu rất nhiều năm mới phát hiện kỳ diệu dùng. Hiện tại vật này vừa mới sinh ra. Vạn Tiên Minh còn chưa hiểu nó hiệu quả. Cũng thuộc về bình thường. 10.000 thanh huyền điểm A. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm sờ lên cái cằm. Không khỏi nghĩ tới dọc theo con đường này âm thầm ghi lại. Mấy chỗ không ngừng có thiên y kêu rên thanh âm truyền đến khu vực. Căn cứ trong khoảng thời gian này kinh nghiệm đến xem. Không phải tất cả mê vực. Lý Phàm đều có thể từ đó nghe được mơ hồ thiên y thanh âm. Nhưng thiên y thanh âm một khi xuất hiện. Thì mang ý nghĩa nhất định có thể theo phụ cận tìm tới mê vực. Cũng không đều là vị kia nghịch chuyển sinh tử thiên tôn sân thí nghiệm. Có chút mạo hiểm, nhưng chưa hẳn không thể thử một lần. Lý Phàm tâm bên trong dục dịch, ngay tại bản tôn tại trong sương mù khói trắng thăm dò thời điểm. Thú chủng giới bên trong, Hứa Bạch đã chuẩn bị tiến về Vạn Tiên Minh tổng bộ. Tông chủ, người đem ta luyện chế cái này mấy món hộ thân pháp bảo đều cởi ra làm gì? Là đúng lão Phương ta, có cái gì bất mãn sao? Phương tái tế nhìn thấy Hứa Bạch. Đem quạt giấy, áo trắng, túi thơm chờ từng cái gỡ xuống. Không khỏi hoảng hồn, Hứa Bạch khẽ cười nói. Đến Vạn Tiên Minh tổng bộ, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm gì, mấy thứ này cũng lên không là cái gì tác dụng. cùng cùng phân thân cùng nhau mai táng, còn không bằng lưu tại nơi này. Liễu Tam hung hăng trừng Phương Tái Tế liếc một chút, sau đó an ủi Hứa Bạch nói, thiếu chủ không cần sầu lo, ta hướng Tiêu đạo hữu nghe ngóng. Tiên minh tu sĩ sử dụng cận pháp ngọc bài, cơ hồ chưa từng xảy ra biến cố gì, cơ bản đều có thể an toàn trở về. Muốn đến thiếu chủ cỗ này phân thân, cũng cần phải không việc gì mới là. Hứa Bạch khoát tay áo, hai vị không cần sầu lo, bất quá là cỗ phân thân thôi, coi như tổn thất, cũng có thể luyện chế lại một lần. Liễu lão, Đại Mộng Xuân Thu trận có thể từng chuẩn bị xong. Liễu Tam trịnh trọng gật đầu, đã đem thiếu chủ ngươi cỗ này phân thân ý thức, đơn độc kết nối trí không trắng điểm mấu chốt. Nếu như gặp phải không thể đối kháng, có thể trợ giúp hắn duy trì một lát tư duy thanh tỉnh. Như thế liền đủ, Hứa Bạch cười cười, sau đó lẻ loi một mình, ra Trường Sinh Cốc, thông qua truyền tống trận, vượt ngang mấy châu, đi tới Tiên Minh Trung Bộ Phù Ngu Châu, tại dã ngoại không người chỗ, sử dụng cận pháp ngọc bài. Không bao lâu, thì có một cái hình vuông cánh cửa trống rỗng xuất hiện. Một vị tu sĩ áo đen, từ đó đi ra, nhìn một chút Lý Phàm trong tay cận pháp ngọc bài. Tu sĩ áo đen không có nhiều lời, chỉ là chỉ huy Lý Phàm xuyên việt trong suốt cánh cửa. Thấy hoa mắt, hơi hơi cảm giác hôn mê truyền đến. Lý Phàm cũng đã biết đã đi tới Tiên Minh tổng bộ bên trong. Cùng ở kiếp trước thấy truyền pháp thiên tôn giống như khác biệt. Lần này phân thân tiến vào Tiên Minh tổng bộ nhìn thấy huyễn cảnh. Là một vị đơn bạc bóng lưng, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng thở dài, trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp thiên tôn tại phía trên. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.